Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sùng hôn. Chương 12, mặt người dạ thú. Gocchuyenaudio.com. Tô Hàn bất đắc dĩ méo miệng, được dù sao cũng chỉ có thể như vậy. Tô Bắc cười tủm tỉm sờ sờ đầu nhỏ Tô Hàn. Ngoan, đúng là con trai của mami. Tô Hàn ghét bỏ nhìn cô một cái. Nhưng là vẫn là không có né tránh, tùy ý Tô Bắc vuốt đầu nhỏ của nhóc. Đúng rồi, mami, đối phương là người như thế nào? Tô Bắc nghĩ nghĩ cuối cùng tìm được 4 chữ tới hình dung Lộ Nam. Vừa mở mắt hắn phát hiện kinh hoàng, mình đang nằm trong một gian nhà cỏ rách nát, lại còn bên cạnh một người đàn ông. Anh sẽ đợi em trong hồi ức. Hai con người lạc lõng nương tựa vào nhau, ấm áp mà cô độc, giấu nhau trong tận cùng hồi ức, biết rõ mọi bí mật về cái chết của ba mình. Cô tìm mọi cách quay về trả thù, nhưng tính sai một nước duy nhất là anh. Một người lạnh lùng, một kẻ ngạo mạn, ai là người chinh phục ai? Mặt người dạ thú, Tô Hàn khuôn mặt nhỏ trừ trừ, có như vậy nghiêm trọng sao? Tô Bắc duỗi tay nhìn thời gian, đã tới 6 giờ. Lộ Nam hẳn là đã sớm tan tầm đi. Cô nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của Tô Hàn. Thời gian không còn sớm, buổi tối đi ngủ sớm một chút, nhớ rõ đóng cửa cho kỹ, mami đi công ty trình diện, xong xuôi, liền mang con đi làm nhập học thủ tục. Ngôn tình hài hước, kinh dị, và đầy lãng mạn, nếu bạn gái và mèo cưng hoán đổi thân xác thì phải làm sao? Thế gian có một sinh linh, giúp con người đạt được ước nguyện, nhưng cũng phải trả cho chúng một cái giá rất khủng khiếp. Ngái nhà lành sau một đêm say, lỡ dây dưa với một kẻ mặt dày vô sỉ như anh, định mệnh không thể trốn thoát bằng thai nhưng chỉ đổi lấy một ánh mắt lạnh lùng, rốt cuộc cô có vị trí gì trong lòng anh? Tô Hàn gật gật đầu, bộ dáng tiểu đại nhân, xua xua tay. Đi thôi, đừng lo lắng con. Tự chiếu cố tốt cho mình, đừng để cho người khi dễ. Tô Bắc mũi đau xót, lớn như vậy còn làm con trai lo lắng. Thật là có lỗi, chẳng qua trong lòng cũng rất vui mừng, rốt cuộc con trai đã trưởng thành, hiểu được lo lắng cho người khác. Cô hôn trán Tô Hàn, nhanh chóng rời đi, trở lại chung cư của Lộ Nam. Lúc cô trở về, Lộ Nam đã trở lại. Hắn đang ở thư phòng xử lý công việc. Tô Bắc thật cẩn thận mở cửa đi vào phòng của mình. Phòng của cô ở đối diện phòng của Lộ Nam, chỉ cách nhau có 2 bước. Tô Bắc trở lại phòng, đóng cửa cho kỹ, liền gọi điện thoại cho Vân Phàm. Xin chào, Vân trợ lý. Vân Phàm nhận được điện thoại, thanh âm bình tĩnh, giọng điệu phi thường công thức hóa. Xin chào, cô Annie. Là như thế này, tôi đã trở lại thành phố Nam Hy, ngày mai tới báo danh đi làm. Đến lúc đó làm phiền anh, cường đại như cô mà cam chịu bị hệ thống sai bảo. Cứ thử xem mèo nào cắn mỉu nào. Bị phản bội, xuyên về thời cổ lạc hậu, hắn sẽ đi lên đỉnh cao nhân sinh như thế nào? Câu chuyện xuyên không? Đàm Mỹ tấu hài mạnh mẽ, vừa sảng khoái vừa ngọt ngào, tỉnh lại ngay giữa đêm động phòng, cô mới bàng hoàng nhận ra sự thật mình đã xuyên không. Vân Phàm lễ phép trả lời. Cô khách khí, Annie tiểu thư, buổi sáng ngày mai tôi sẽ đợi cô ở công ty giải trí Thịnh Thế. Vậy cảm ơn anh, Tô Bắc cười nói xong, liền cúp điện thoại. Tương lai mặc kệ như thế nào, nhưng cô nhất định sẽ kiên cường bước tới. Cô còn có 2 tiểu bảo bối cần kiếm tiền a, đi làm vẫn là không thể thiếu. Tô Bắc mới vừa nói chuyện điện thoại xong, liền nghe thấy tiếng đập cửa. Nàng nhanh chóng đi qua, mở cửa cảnh giác nhìn chằm chằm Lộ Nam ở ngoài cửa. Chuyện gì vậy? Lộ Nam nhíu nhíu mày. Cô không nấu cơm, Tô Bắc lắc đầu, không làm, gocchuyenaudio.com. Cô không phải không muốn nấu cơm, mà là không biết nấu cơm. Trời biết cô chính là sát thủ phòng bếp, nghe được lời cô nói, Lộ Nam nhăn mày càng sâu. Đi ra, Tô Bắc theo bản năng lui về sau, giọng nói càng nhỏ. Cô lắc đầu như chống bỏi. Không cần, Lộ Nam giả vờ giận tái đi, trừng mắt nàng. Tô Bắc mắt đều rụt lên, tựa hồ có điểm sợ hãi. Lộ Nam nhìn nàng vài giây, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Ra ngoài, tôi gọi cơm hộp, lập tức sẽ tới, chuẩn bị ăn cơm chiều. Lộ Nam nói xong, xoay người đi về thư phòng. Trong lòng Tô Bắc đột nhiên dâng lên một loại ảo giác. Lộ Nam ăn cơm hộp tuy rằng có điểm không tốt nhưng vẫn như vậy có vẻ giống như không dính khói lửa phàm tục. Cảm giác lạnh nhạt vô nhân tính cũng phai nhạt đôi chút. Tô Bắc nhìn bóng dáng hắn, không ngừng tưởng tượng, đây đến tột cùng là một người đàn ông như thế nào. Tô Bắc đi rửa mặt liền nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Cô nhanh chóng mở ra cửa phòng, vươn đầu, lăng lăng nhìn phòng khách. Chỉ thấy Lộ Nam mang theo cơm hộp khí định thần nhàn đi vào, thần sắc dị thường bình tĩnh. Tô Bắc đột nhiên liền phạm vào hoa si, người đàn ông này tuy rằng tính tình xấu xa, sắc mặt lạnh lùng. Nhưng diện mạo thật sự thực tinh xảo, rất đẹp trai a, ngay cả mang theo cơm hộp đều soái làm người giận sôi. Nước miếng của Tô Bắc sắp chảy tới trên mặt đất thời điểm, Lộ Nam thình lình mở miệng. Cô xem đủ rồi sao? Tô Bắc lập tức kinh ngạc, Không phải đâu, hắn rõ ràng cúi đầu a, hắn là như thế nào nhìn thấy cô đang xem hắn đâu? Trên đầu hắn có mắt sao? Lộ Nam lắc đầu tức giận nói, lau nước miếng, mau qua đây ăn cơm. Tô Bắc nhanh chóng vươn tay cầm tay áo xoa xoa khóe miệng. Lúc cô làm xong động tác này, liền thấy khóe miệng của Lộ Nam khẽ nhếch. Hắn giống như đang cười. Tô Bắc nháy mắt hậu chi hậu giác chính mình thế nhưng đối với hắn chảy nước miếng. Nàng trong lòng tức khắc một trận bi phẫn, quả thực mất mặt đến đâm đầu vào tường cách trương.